Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, Vân Tương Tấn Sử. Thẳng Triều Tàn Sơn, 8, so sánh ba vị đại thánh bên trong hai vị từ bỏ. Một vị lăng đầu, thứ nhất Động Thiên Ngọc Long chân quân nhưng là càng thêm cẩn thận. Hắn đi trước nhìn thiên thư. Lại đi xem thiên trì, cuối cùng cân nhắc thật lâu, phát hiện một chút vấn đề, trong mắt thấy một đạo rộng lớn kiếm khí, sau đó hắn liền hạ lệnh niêm phong cửa, lẻ loi một mình tiến đến hỗn độn. Ngọc Long chân quân đã nghĩ đến một vài vấn đề, xem như tiếp cận nhất đại thánh một nhóm người, hắn lại là thứ nhất động thiên chư tới cửa một trong người nói chuyện. Tự nhiên nắm giữ lấy một chút cổ lai bí pháp, khi đạo kiếm khí kia xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền biết rõ không thể nhiễm, chỉ là thiếu nữ kia chung quy là chính mình thân truyền. Nếu như không đi, nhất định đạo tâm có đánh mất, tuy biết thân nguy, nhưng cũng không thể không đi. Nga Mi Sơn bên trên, Vô Danh Điện phía trước, Trần Phong suy tư liên tục, cuối cùng gật đầu. Đối Lý Tịch Trần nói, tốt a, bất luận ngươi muốn làm cái gì, tất nhiên nhận được ngươi xem lên ta khi cái này quân cờ. Ta liền làm một lần ngươi đầy tớ, khai thiên tổ sư, nếu ta thực sự vị trí này, công đạt đại thánh, ngươi đối ta liền giống như tái tạo tri ân, đến lúc đó liền không phải ngươi thiếu ta cái gì, cũng không phải ta và ngươi dây dưa cái gì. Là ta thiếu ngươi một cái khó mà còn thượng nhân tình. Lý Tịch Trần ép tay, chớ có nói khó mà trả hết. Ngươi biết không, thế gian ân, nếu như so thiên còn lớn hơn, người kia tâm suy nghĩ chính là đem người này giết mà không phải tiếp tục còn ân. Ngươi phải nhớ kỹ, ta đối với ngươi không có nửa điểm ân tình. Hết thảy đều là quang âm gây ra, là chính ngươi lựa chọn mà thôi. Trần Phong im lặng, câu nói này nói không sai, ân tình quá đại tiện không cách nào lại trả, mặc dù xưa nay cái gì ân nghĩa đều có ngay thẳng khí số. Khí vận đến chiêu hiện ra, một khi khí số hết chính là ân nghĩa hết, đến lúc đó chính là gông xiềng tẫn đi, nhưng lần này, cái này khai thiên tổ sư vị trí vừa đưa ra, quản chi là vô luận như thế nào cũng đổi tột bực. Lý Tịch Trần là sợ chính mình về sau phản hắn nước, cho nên mới nói không có nửa điểm ân tình. Hắn là sợ kết quả là mình cùng tân thế vị cách sẽ sinh ra cái gì quỷ dị biến hóa sao? Thiên không biết, địa không biết, người không biết, chỉ có ta biết. Ta hiểu được. Trần Phong nhẹ gật đầu, cung kính hành lễ. Lý Tịch Trần vươn tay ra, một đạo trộn lẫn xa khí tức trôi giạt từ từ. Ngươi đem đạo này khí tức dung, đợi ta bỏ mình, ngươi lấy cái này khí tức liền làm ngươi nên làm sự tình. Lý Tịch Trần mở miệng, Trần Phong hồ nghi, ngươi, dù cho là thiên tôn muốn giết ngươi lại như thế nào? Đến Minh Hải trở về, bất quá là vài cái trong nháy mắt sự tình, dầu gì ngây ngốc một nguyên hội chung quy cũng được. Đối với đại thánh mà nói, còn có sinh tử có khác sao? Lý Tịch Trần bật cười, đại thánh liền sẽ không chết sao? Người nào nói cho ngươi? Ta nói chết cũng không phải đi hướng Minh Hải, đó bất quá là nhất thời tại đại từ nhân thánh thiên tôn tọa hạ làm công mà thôi. Trần Phong, xin hỏi chết vì cái gì chết? Lý Tịch Trần, đánh mất, đại thánh đánh mất hết thảy. Mất mà không thể phục. Trần Phong lập tức giật mình. Lý Tịch Trần lại khoát khoát tay. Đạo hữu đi thôi. Ta ở trong núi này lưu lại mấy ngày. Đúng rồi. Còn xin đạo huynh giúp ta cùng thông bối viên hầu xương một tiếng tạ ơn. Liền nói lúc trước sanh đời một trận chiến, nhờ có hắn cứu ta một mạng. Lý Tịch Trần nghiêng người sang. Lúc này Ngụy Nghênh thu đầu ngón tay đoàn tụ thánh uy. Cái kia hỗn độn bên trên, không minh gào thét mà kịch chấn, nước quỷ đại thánh mang theo huy hoàng thánh uy hàng lâm ở đây. Đại thánh, Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, hơi thở ra khẩu khí. Ngụy Nghênh Thu âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối, ngọn núi này, ta nhất định phải cầm xuống. Giọng nói của nàng rất kiên quyết. Trần Phong lúc này bật cười, như đang nhìn châu chấu đá xe. Liền đối với nàng nói, Ngụy Điện Chủ, ngươi biết trước mắt ngươi là ai chăng? Lý Tịch Trần nhìn về phía Trần Phong, tiểu cô nương là đạo hữu đạo lữ. Trần Phong lắc đầu, nàng nếu là ta đạo lữ, ta sợ là sẽ tâm lực tiểu tụy a. Lý Tịch Trần cười ha ha, tính toán quá nhiều, cuối cùng như côn luân một dạng lâm vào vọng cảnh. Đại đạo xưa nay không quản tính toán, mọi thứ có chỗ tính toán có chỗ bất kể, khi tính theo thời gian bất kể, không tính giờ lại mà tính, kỳ thực là thông vọng cảnh chi môn vậy. Trần Phong gật đầu, chính là cái này ý. Ngụy Nghênh Thu cũng là bật cười. Tiền bối, hắn nếu là ta đạo lữ, chỉ sợ ta là càng thêm tâm thần mỏi mệt. Ngươi nói ta tính toán quá nhiều, có thể hắn tính toán có thể không dưới ta đâu. Nàng mấp máy răng môi, cắn răng nói, thế gian chi đạo, phàm muốn thành sự tình sao không tính toán. Lý Tịch Trần nhẹ gật đầu. Vâng, ngươi nói cũng đúng, cũng đúng. Thanh tĩnh vô vi cuối cùng chỉ là cuối cùng truy cầu. Muốn buông xuống trước phải cầm lấy. Hắn nói xong, lúc này nước quỷ đại thánh rơi xuống. Nhìn xem Nga Mi Sơn, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vươn tay ra hướng phía dưới chấn xuống. Hỗn độn sụp đổ, đại thánh chi uy không thể ngăn cản. Nhưng Trần Phong lại nửa điểm e ngại cũng không có. Chỉ là thở dài một tiếng. Thương cảm một tôn đầu lâu. Ngụy Nghênh Thu, ngươi nơi nào đến lá gan a? Ngụy Nghênh Thu thở sâu, nếu không có tất yếu ta sao dám hướng đại thánh động thủ. Nhưng ngọn núi này quyết không thể phóng, liên quan đến ta tương lai. Trần Phong, ngươi được đại thánh hứa hẹn tặng ngươi một đạo tương lai, ta nhưng không có. Trần Phong, ngươi có bốn vị đại thánh làm hậu thuẫn, nhưng bây giờ chỉ một vị, ngươi còn xem không hiểu tình huống sao? Thương hại ngươi lưng tựa tứ thánh, lại ngay cả một đạo tương lai cũng muốn chính mình ra sức. Như thế tranh nhau, Ngụy Nghênh Thu ánh mắt nghiêm một chút, mà thiên ngoại, nước quỷ đại thánh lực lượng trấn áp mà xuống. Bốn phía sơn môn tiếp nhận áp lực, bất quá chớp mắt sau một lát, cái kia cỗ cuồn cuộn lực lượng liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Lý Tịch Trần quay đầu, nhìn một hồi, nói, 1000 năm trước Liễu Tê Đình tấn thiên tôn thời gian ta chưa từng gặp qua hắn. Thiên ngoại hỗn, độn, nước quỷ đại thánh nhíu mày, cảm giác được chính mình lực lượng bị đánh tan. Lập tức trong nội tâm nghi hoặc, trong mắt lấp lóe trùng điệp quang ảnh. Suy tính ngọn núi này quá khứ vị lai, đồng thời đối sơn môn quát, phương nào đạo hữu, lão phu nước quỷ, còn xin ra gặp một lần. Lý Tịch Trần nghe được, sau đó giơ lên kiếm, Trần Phong khóe mắt liếc qua rủ xuống, trong lòng nói, vị kia đại thánh là mời ngươi ra ngoài gặp một lần, không phải để ngươi vung một kiếm. Ngụy Nghênh Thu trong lòng không khỏi nhảy một cái. Theo sát lấy, Lý Tịch Trần liền đem cự khuyết lập tức, sau đó nhẹ nhàng vung một cái. Nga Mi Sơn bên trên cũng không âm thanh, nhưng nước quỷ đại thánh lại đột nhiên lui về phía sau. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, trong mắt của hắn xuất hiện một đạo tương lai. Theo sát lấy, chính là một đạo kiếm quang. Trong mắt xông lên cuồn cuộn hắc ám, quán thông trời cùng đất. Toái diệt huyết nhục thánh thân, cái kia không vô gió bão cuốn lên, tại vốn không nên có thiên tượng trong hỗn độn tàn phá bừa bãi. Nước quỷ đại thánh khóe mắt, bên mặt, bả vai, cánh tay, lồng ngực, đều là một mảnh xích hồng. Hắn thần sắc mang theo kinh hãi, trong miệng tuôn ra một miệng lớn sền sệt thánh huyết, một cái lảo đảo, đã minh bạch tất cả mọi chuyện. Hắn lập tức đối với Nga Mi Sơn ôm quyền, cúi đầu rung động nói, lão phu có mắt không tròng, không biết thủ thành người ở đây, đa tạ các hạ lưu thủ, tha ta mạng. Hắn lời nói quẳng xuống chuyển thân liền đi, nhưng từ nơi sâu xa lại truyền đến thở dài một tiếng. Sương Vân Đại Thánh nhìn thấy một màn này, cảm thấy tiếc hận, thế giới mới bên trong sẽ không lại cho vị này tuổi trẻ Đại Thánh lưu lại ghế. Hắn sẽ kết thúc tại cựu đời, bất kỳ cái gì cùng thủ thành người kết lên nhân quả gia hỏa. Nếu như không thể được đến biếu tặng, như thế tất nhiên sẽ bị xóa đi tương lai. Có thể đáng tiếc, nước quỷ đăng thiên vẫn chưa tới 5 vạn năm. Có thể đáng tiếc, trưởng lưu, lần này một kiếm, nước quỷ mất đi tương lai. Chỉ có thể ở quá khứ kéo dài hơi tàn. Cái này như đoạn ngươi một tay, đoạn ta một tay, không ngừng Bạch Đế một tay. Về tình về lý, ta đều không được xuất thủ. Tại tương lai tại quá khứ, ta cũng không dám xuất thủ, nước quỷ tự tác, kẻ đến sau cuồng vọng, nên có cái này một khó. Trưởng lưu đại thánh thanh âm tại hư thiên bên trong vang vọng, sau đó che kín xuống dưới. Sương Vân Đại Thánh tựa tại chỗ mình ngồi, chậm rãi mở miệng, truyền lệnh thiên giới, phong vực 300 nhật, 9 tầng nhạc thổ đóng lại, thông thiên chi đạo ngăn cách, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,